Chương 1274, Hoa Si ảo tưởng hương. Nờ dù cổ và bầy. Tội vực cốt trung vi vương, A có thể xuất quỷ nhập thần như thế, cái đó giả củ mỏ dù cả gì thành tựu ma pháp nhất định rất mạnh. Bất quá như đã nói qua, trạch nữ núi Bồng Lai, ngươi biết nàng kết quả tuổi lớn bao nhiêu sao trạch nữ núi Bồng Lai, tê ta đã nói rồi, đây chính là cấm kỵ lớn nhất của ảo tưởng hương nghe nói, lên một cái giám hương cái đó màu tím nữ nhân hỏi ra cái vấn đề này, đã bị chôn vùi tại trong đồng ruộng của hoa si nào đó. Biến thành phân bón hoa cà nạ, phân bón hoa khủng bố như vậy song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, ta nói cản nạ chèn, ngươi học cái gì không được, tại sao phải đi học những thư danh từ kỳ lạ này nghe không có đáng yêu chút nào rồi cản nạ, cái gì không được nếu như không có đáng yêu thuộc tính, cản nạ liền cái gì cũng không còn dư lại vợn, khúc cản nạ, ai đổ cho ngươi thua những thứ đồ nổn ngang này cản nạ không thích bán đứng người khác. Trạch nữ núi Bồng Lai, hô, cản nạ, nhưng nếu vẩn ca ca muốn biết, cái kia cản nạ nói chính là cái đó núi Bồng Lai dạy ta đấy nàng nói ta đáng yêu như thế, liền muốn nhiều hơn ở trong gờ giúp bán manh nếu không liền không có cảm giác tồn tại trạch nữ núi Bồng Lai. Ngươi làm sao hợn, hắc, theo ngươi trạch nữ này nói cũng không tính là toàn bộ sai, nhưng là cản nạ chính là muốn thiên nhiên mới có thể yêu ngươi nhưng chớ đem ngươi bộ kia trạch hệ cái gì cũng rốt nàng. Song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin. Đúng a cản nạ vốn là đáng yêu nếu như làm cho giống như ngươi miệng đầy lời tao, người kia thiết lập đều muốn nứt vỡ nha trạch nữ núi Bồng Lai, ách ách ách, biết biết rồi, sau đó ta sẽ chú ý trạch nữ núi Bồng Lai, bất quá, nhân viên quản lý, ta nhìn ngươi bên người cái đó màu tím nữ nhân thật giống như thật cùng cái đó giả củ mọ dù cả gì rất giống chính là cái loại này thoạt nhìn rất non nớt, nhưng là trên khí chất rất cảm giác tang thương tư mã ý, thật sao dường như... Thật là có loại cảm giác này. Nhân viên quản lý, ngươi mới vừa rồi còn không có trả lời vấn đề của ta đây. Nữ nhân này là ai nha? Hì hì, chẳng lẽ là ngươi mới vui mừng ẩn? Cái gì mới vui mừng a? Không nên nghi nghị quá nhiều có được hay không? Nữ nhân tử ý hiện này kêu sở cả đi cả thắc. Chính là nữ vương lọt sắc bén nào đó ta là dùng hạc hy mới vừa phát minh anh linh triệu hoán công có thể đưa nàng triệu hoán ra. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái gì ta còn cảm thấy hạc hy cái này triệu hoán hồ quá tiêu tốn điểm khí vận đây không nghĩ tới lại có thể mạnh như vậy nhân viên quản lý ra tay một cái liền triệu hoán ra một cái lọt bèn nữ vương trạch nữ núi Bồng Lai. Lọt bèn nữ vương đây chẳng phải là cùng chính ca ca một cái cấp bậc rồi lọt bèn chi vương chính ca ca. Nha thật có nữ nhân như vậy cái kia chấm ngược lại cũng muốn cùng nàng đấu một trận xem một chút người nào mới thật sự là vương giả hận. Chính ca ca ngươi nói đùa. Vị nữ vương này cũng chỉ là thống trị Bắc Âu Lọt Sắc Bén mà thôi chuyển đổi đại khái chính là nội ỷ phần Lan Thụy Điển những quốc gia này, cùng thế giới của Đại Tần Đế Quốc căn bản không phải là một cái khái niệm A Lọt Sắc Bén chi vương chính ca ca, A, nguyên lai lại là một cái phía sau cánh cửa đóng kín tự xưng vương giả ha ha ha chấm năm đó rừng quanh thế giới, giết chết các lộ quốc vương không có 10.000 cũng có 8.000 nếu như là người như vậy, căn bản không đáng giá chấm động thủ ẩn, cái này. Hả cái này Scott thật mặc dù khẳng định không phải là chính ca ca ngươi hạm đội vũ trụ đối thủ, nhưng là, nàng nhưng là trong sệ vạn ít có ma vũ kiêm tu cường giả trong tay thí thần thường, được xưng liền thần đều giết chết được ẩn, ta triệu hoán nàng đi ra, vừa vặn có thể cho lạn sở ạ tủ gì ạ làm lão sư. Hỗn độn ác gủ ạ cổ, a a nhắc tới cái đó bắc bán cầu, ta nhìn thật là hâm mộ a không nghĩ tới trước cái đó nghèo như tại linh cơ chuyển đổi sau. Lại có như thế tiến bộ mà cái đó tử y y hẻ nữ nhân cũng rất có ý vị A cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu hỗn độn ác gù ạ cổ, nhân viên quản lý, ta thật hâm mộ người, bên người luôn là không thiếu được mỹ nữ vẩn quanh MC Tô Tiểu Ly, cái gì vẩn ca ca lại vừa ý nữ nhân khác đáng ghét tiếp tục như vậy ta ngay cả tiểu tam đều muốn làm không được tót ẹ nọ xì mạ dù cổ, ha ha. Thiếu nữ A, ta cũng nhìn phó bản siêu thần học viện. Có lẽ cái này chính là của ngươi huyết duyên mang đến số mệnh A nữ vương cả mò dị gian, nam nhân trên đời nam nhân đều là thay lòng đổi dạ, chỉ biết để cho nữ nhân thương tâm đáng ghét hôn độn ác gù ạ cổ. Đúng vậy, có câu nói là chỉ có nữ nhân mới hiểu nữ nhân, phía trên vị tiểu thư gian kia, có rảnh rỗi chúng ta có thể trò chuyện một chút ẹ nọ xì mạ dù cổ. Cái gì ngươi nhân loại chi ác này lại dám cướp con mồi của ta không đúng là cướp lời kịch của ta hôn độn ác gù ạ cổ. Hắc hắc, hắc, nếu nhân viên quản lý còn không có xuống tay với nàng, như thế ta từ đầu đến cuối đều có cơ hội á. Nữ vương Kazmo dị gian, cái gì a, chẳng lẽ trong cái bầy này nữ nhân cũng nguy hiểm như vậy sao? Hó hởn, khúc hai tên gia hỏa các ngươi, đừng ở ngay trước mặt ta cơ nữ của ta mặt khác. Gụ ạ cô, ngươi là thế nào đem hát thương ngô cờ cùng mọt tờ dùng các nàng cho lừa gạt còn không cho ta theo thực chiều tới hỗn độn ác gụ ạ cô? Hát hát, cái này cũng không đóng chuyện ta. Là cái nào quần áo đen sóng bá chủ động nói lên muốn đi theo ta? Cái khác hai nữ nhân kia cũng dứt khoát đi theo các nàng nói bình thường ngô cờ ở trong biệt thự không có chuyện gì làm. Bất quá cùng ta cùng đi cứu vớt nhân lý nghe đến đó, vẫn cũng hơi xúc động. Quả nhiên, đám nữ nhân này đều là nữ trung hào kiệt. Chim Hoàng Yến sinh hoạt đúng là không quá thích hợp với nàng. Lúc này âm thanh của hệ thống đống nhiên vang lên, nờ rủ cô đã gia nhập rút thưởng quần đinh.